Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Lịch sử phát triển ở tinh tế thế giới và địa cầu tương tự nhau. Phát sinh điểm khác nhau cũng chỉ là tại trình độ kỹ thuật khoa học thâm sâu hơn hay không mà thôi. Cho nên chỉ riêng đoạn lịch sử thời đại khủng long này, hai bên đều tương tự. Nhưng so sánh giữa tinh tế thế giới và địa cầu, thì tinh tế thế giới có thời gian cách viễn cổ xa hơn. Khảo chứng hóa thạch càng thêm khó khăn hơn. Hiểu biết đối với loại sinh vật khủng long bạo chúa này cũng chỉ giới hạn trong một hai lời nói mà thôi. Còn chưa biết nhiều bằng người địa cầu nữa. Đó cũng là vì sao đội trưởng lại muốn nhìn thử xem người có thú thái kiểu mới trước mặt này rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Lực công kích như thế nào? Sau khi biến thân thì có thể khống chế không? Có cần cưỡng chế thi hành bạo lực để cam đoan an toàn cho người chung quanh không? Sau đó, sau khi, giống, xong, Lăng Thanh Huyền đúng lúc cơ trí bù thêm một chữ. A, liền hướng đội trưởng chứng minh. Cái sinh vật gọi là khủng long bạo chúa kia quả nhiên thập phần nguy hiểm. Lực công kích kinh người. Nhưng sau khi biến thân thì có thể hoàn toàn khống chế. Mà để cho an toàn, đám người chung quanh vẫn là nên tản ra sớm đi. Yên lặng thu lại bình luận của mình. Đội trưởng lại ở phía sau bỏ thêm một cái dấu móc nhỏ. Viết hai chữ, thân chắc, về phần Lăng Thanh Huyền có ý đồ dùng. Nghiêng đầu sát, lừa gạt, là một loài khủng long nổi danh đầu to. Khủng long bạo chúa nghiêng đầu thoạt nhìn phá lệ manh. Nhất là hai cái chân trước ngắn ngủn còn đang nắm một cây cỏ. Bộ dáng thoạt nhìn rất vô tội. Giống như không cẩn thận hái một đóa hoa của nhà người khác vậy. Không khác lắm với bộ dáng cầu tha thứ. Người nói coi. Diện mạo rõ ràng hung dữ như vậy. Chúng ta thoạt nhìn cũng đánh không lại ngươi. Ngươi còn cố ý bán manh cho chúng ta nhìn. Ngươi có ý gì? Đội trưởng, ngươi nên tỉnh táo lại. Nàng vẫn còn là một hài tử. Viên cảnh sát đi phía sau đội trưởng vừa thấy lão đại chuẩn bị bạo phát. Lập tức nhảy tới chặn ngang ôm lại. Vài người khác lập tức hiu nhào tới đem đội trưởng áp chế lại. Phòng ngừa đội trưởng dưới sự xúc động sẽ phát sinh tranh chấp với Lăng Thanh Huyền. Nàng còn là hài tử. Vậy ta là em bé à? Đội trưởng rất nhanh đã bị trọng lượng trên người ép đến mắt trợn trắng. Một búng máu nhả ra không được, nuốt cũng không xong. Ôi, tâm sao đau quá. Mà lúc này những học sinh biến thân khiến cho phòng học hỗn loạn đều đang sôi nổi chạy đến. Nhìn thấy sương khói tán ra từ sân thể dục, họ tò mò chạy tới muốn nhìn xem một chút đó là thú thái kiểu mới nào mà vừa xuất hiện liền tạc nổ phòng thay đồ nữ. Còn chưa kịp quan sát thì đã bị cảnh sát dùng khói mù quấy nhiễu tầm mắt. Phong tỏa sân thể dục, đám học sinh chưa có thành công nhìn thấy bộ dáng khủng long bạo chúa của Lăng Thanh Huyền thì hiện tại đều ồn ào chạy tới sân thể dục. Dù sao cũng không thể trách đám học sinh nọ, đã có cảnh sát tại sân thể dục cảnh giác rồi. Nhiều người như vậy lại không thể khống chế biến thân được. Cũng không biến lại được trong một chốc. Bọn họ thẳng thắn đến nhìn xem chủ nhân có thể phát ra tiếng gào nghe đã cảm thấy phát run kia. Rốt cuộc có dạng gì? Về phần những lão sư đuổi theo đàn hùng học sinh tới đây. Thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể đi cầu lãnh đạo trợ giúp. Vậy, lãnh đạo ở nơi nào? Đáp, sân thể dục, thời đại tiến bộ cùng lịch sử phát triển ý nghĩa nhất ở chỗ. Nhân loại trước khi thành thục thì có thể có nhiều thời gian hơn để vui chơi và làm phong phú chính mình. Từ 12 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi thành niên, dần dần phát triển đến 25 tuổi thành niên. Quy luật biến hóa như vậy nói cho chúng ta biết, niên kỷ của các hùng hài tử càng lúc càng lớn. Sư tử, sói xám, kim điêu, bạch hổ, loài có lông và không có lông. Loài bay trên trời và loài chạy dưới đất, loài ăn cỏ và ăn thịt, đồng học thừa dịp loạn sờ lông thú của người khác, Dù sao đàn học sinh loạn thất bát tao này đều chạy đến sân thể dục. Nhìn thấy sau khi sương khói tan hết, lộ ra Lăng Thanh Huyền, đều dồn dập khẩn cấp phanh lại. A, loại thú thái kiểu mới này không khỏi quá lớn rồi đi. Voi ma mút lúc trước có hình thể bá đạo nhất đều trở thành tiểu khả ái rồi. Xin hỏi vị bạn học này, thú thái của ngươi là gì? Có thích ăn thịt không? Có hiếu chiến không? Có thể nháo chung với chúng ta không? Vừa rồi khí cụ phát tán khói mù để ngăn cả đã bị tiếng giống kia phá hỏng. Lăng Thanh Huyền cũng rõ ràng thấy được đàn đồng học này sau khi biến thân. Không quản hình thể như thế nào, tại độ cao của khủng long bạo chúa nhìn xuống thì đều là đám mao nhung nhung nhỏ xinh. Ánh mắt Lăng Thanh Huyền sáng ngời, hưu chuyển cái đuôi lại đây, bắt đầu giống như quét bowling, trái một chút, phải một chút, chờ sau khi toàn bộ đã bị mình kiếm được, Lăng Thanh Huyền lại dùng cái đuôi nâng dậy một đám. Sau khi làm xong, lại quét một lần, TVT, các vị đồng học, QAQ, náo nhiệt quả nhiên là không dễ xem. Học sinh có thể biến thân đều là người có nhiều gen. Những người này bình thường đều tương đối ngạo khí, thậm chí rất bá đạo. Hiện tại lại bị một cái đuôi tráng kiện quét chơi. Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Dục Cẩn đều cảm thấy nội tâm của đám người kia nhất định là, nếu không phải là đánh không lại ngươi, chúng ta đã sớm trở mặt. Dừng dừng dừng, đừng chơi tiếp, thử coi có thể biến về hay không rồi chúng ta cùng về nhà ăn cơm. Lăng Dục Cẩn để cho đại ca đem ba mẹ đưa qua một bên. Mình lại chạy tới bên cạnh tì tì. Sau đó xắn tay áo lên một chút, thắt chặt giày lại, thân thủ lưu loát bắt đầu leo lên từ cái đuôi của khủng long bạo chúa. Lăng Thanh Huyền thấy đệ đệ nhờ vào những cái cây chung quanh sân thể dục để nhảy lên cái đuôi của mình, liền bỏ qua đám mao nhung nhung kia, bảo trì cái đuôi cân bằng để cho Lăng Dục Cẩn có thể thuận lợi đứng trên lưng của mình. Hưng Chí bừng bừng đề nghị, Cẩn bảo, có muốn cảm thụ một chút về tốc độ khi ta chạy không? Không cần đâu, tỷ, bữa trưa trong nhà có thịt kho tàu cùng cá rô vàng hấp. Nếu không trở về thì đồ ăn sẽ nguội mất. Đưa Lăng Điềm Điềm cho ta đi. Tỷ nhanh nghĩ biện pháp biến về đi. Lăng Dục Cẩn mới không tin lý do thoái thác mà Lăng Thanh Huyền nói mình biến không về được đâu. Tuy rằng hắn không phải là người có nhiều gen, nhưng trừ phi có tồn tại uy áp gì uy hiếp sinh mệnh, giống khủng long bạo chúa đối với những người thời đại này, thì biến thân là hoàn toàn có thể khống chế. Thịt kho tàu cùng cá rô vàng hấp, Lăng Thanh Huyền thẳng thắn đem Lăng Điềm Điềm đưa cho Lăng Dục Cẩn. Chờ sau khi Cẩn Bảo trượt xuống từ sống lưng tới cuối cái đuôi, nháy mắt liền biến mất, biến về hình người, không còn khủng long bạo chúa. Đám học sinh lúc trước cũng sôi nổi biến về lại. Vị hiệu trưởng mới vừa rồi bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt rốt cục cũng có không gian để phát huy. Lăng Thanh Huyền, ngươi cư nhiên dám nhiễu loạn trật tự trong trường học, làm một cái thủ thế trấn an. Lăng Thanh Huyền vỗ vỗ bả vai của nữ cảnh sát mèo rừng đã biến về lại hình người. Thuận tiện để cho người nhà an tâm nên đứng ở tại chỗ nhảy nhót một chút, hoạt động tay chân cùng cổ. Hiệu trưởng, người nói cái gì? Gió quá lớn, ta không nghe được. Đối với việc hiệu trưởng tìm mình phiền toái, Lăng Thanh Huyền một lần nữa quấn băng vải lên tay trước khi mang găng tay. Thả lỏng cơ bắp một chút, đem lọn tóc mỏng rơi xuống trán vuốt qua tai, lộ ra chỉnh thể khuôn mặt. Ta đã bị chậm trễ một tiết học quyền Anh, còn có chút đáng tiếc. Hiệu trưởng có muốn giúp ta tập luyện tay không? Ngươi uy hiếp ta, chấm, mình đây là bị học sinh đe dọa sao? Vị hiệu trưởng nọ liền giận dữ ồn ào muốn xử phạt Lăng Thanh Huyền. Sau đó lại thấy nữ sinh kiêu ngạo đến cực điểm đối diện cười ngại ngùng mở miệng. Hiệu trưởng, ta một khi khẩn trương liền dễ biến thân nha. Cách trương.